Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càn quét mà ra, ông, cường hoành lực trùng kích, đem lôi bổ trực tiếp đụng bay đi ra, thân thể hóa thành một đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống đến đại điện nơi xa, ngay cả đứng ở một bên mặt khác Dục Linh đại sư. Đều bị liên lụy, dựa vào hơi gần mấy tên Dục Linh đại sư, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, mặt khác Dục Linh đại sư cũng không khá hơn chút nào. Dù sao đây là đỉnh phong thần quân một kích, đại điện trải qua đặc thù xử lý, đem lao ra lực lượng, hóa giải cùng vô hình, nhưng đại điện bên trong cái bàn, vẫn là đang không ngừng lắc lư. Liễu Vô Tà trước thời hạn cảm giác được đảo hải thần xoa bên trong ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí. Cho nên trước thời hạn lùi đến nơi xa, mà còn lại là đứng tại bên phải, thành công tránh đi xung kích, mới vừa rồi là cái gì lực lượng, rất đáng sợ. Bên ngoài sân những cái kia quan sát tu sĩ, một mặt vẻ khiếp sợ, nhận đến xung kích ảnh hưởng, bố trí kết giới, xuất hiện ngắn ngủi dạn nứt hiện tượng, phía ngoài lịch tiếng đàm luận, tràn vào đại điện bên trong, khó trách Quy Nguyên giáo triệu tập thiên hạ Dục Linh đại sư. Không nghĩ tới cái này đảo hải thần xoa như vậy khó chữa trị. Trước khi tới, đều cho rằng đảo hải thần xoa xuất hiện hủy diệt tính phá hư, mới mời các lộ cao thủ, khi thấy đảo hải thần xoa một khắc này, rất nhiều người một mặt vẻ khinh thường, cho rằng Quy Nguyên giáo đại đề nhỏ làm, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, cái này đảo hải thần xoa tuyệt không phải nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải nhận đến nhẹ nhàng tổn thương. Lôi trưởng lão, ngươi không sao chứ? Mấy tên Dục Linh đại sư liền vội vàng tiến lên, đem lôi bồ nâng đỡ, quan tâm hỏi, cùng hắn nói là quan tâm. Không bằng nói muốn phải từ lôi bồ trong miệng hiểu rõ đảo hải thần xoa bên trong tình hình. Lôi bồ tiếp xúc qua đảo hải thần xoa, chỉ có hắn rõ ràng nhất, vừa rồi phát sinh cái gì, ta không có việc gì. Lôi bồ lắc đầu, chỉ là bị một chút nhẹ nhàng xung kích, ngược lại không chí mạng, chỉ là không cách nào tiếp tục chữa trị đảo hải thần xoa. Nhanh như vậy liền tổn thất một tên Dục Linh đại sư. Để Quy Nguyên giáo cao tầng mây đen đầy mặt, lôi bồ trưởng lão, có thể nói một chút vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì sao? Nâng lên lôi bồ trưởng lão mấy tên Dục Linh sư. Vội vàng mở miệng hỏi, mặt khác Dục Linh sư cũng lại gần, muốn dò thăm trực tiếp thông tin, cụ thể nói không rõ ràng, hình như có một cỗ sức mạnh rất khủng bố bá chiếm đảo hải thần xoa. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, lôi bồ cũng không có che giấu, chi tiết cùng bọn họ nói, lực lượng thần bí, nghe đến đảo hải thần xoa bên trong xuất hiện lực lượng thần bí. Ở đây tất cả Dục Linh sư sắc mặt đại biến, Phùng Thạch trưởng giáo, ngươi cũng không có cùng chúng ta giải thích, cái này đảo hải thần xoa bên trong, ẩn giấu đi không biết tên lực lượng. Không ít Dục Linh sư mặt lộ vẻ không vui, dưới tình huống bình thường, Phùng Thạch trưởng giáo có lẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Không phải chúng ta không muốn nói cho các vị, là cỗ lực lượng này khi có khi không, chúng ta cũng không xác định, cho nên mới khẳng định đại gia làm cứu trợ. Phùng Thạch gượng cười, cỗ này lực lượng thần bí khi có khi không, hắn cũng không xác định lúc nào sẽ đi ra, không có cách nào cùng bọn họ giải thích rõ ràng, huống hồ ở đây đều là Dục Linh đại sư, liền tính gặp phải xung kích, nhiều nhất nhận đến một chút nhẹ nhàng đụng bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Nói cùng không nói, ý nghĩa không lớn, chàng diện rơi vào giằng co, mặt khác Dục Linh sư không dám lên phía trước, thấy không có người tiến lên chữa trị, Phùng Thạch trưởng giáo cũng là 10 phần sốt ruột, Quy Nguyên giáo tiêu phí như thế lớn tinh lực đem bọn họ mời tới. Không phải mời bọn họ đến quan sát, các vị, tình huống chính là tình huống này, đại gia đã thấy, chỉ dựa vào lực lượng một người, là không cách nào chữa trị, nếu như có thể, ta đề nghị đại gia ngồi xuống, cùng một chỗ trao đổi chữa trị kế sách, Phùng Thạch lời nói thấm thía đối với đông đảo Dục Linh sư nói. Hợp mưu hợp sức mới có thể nghĩ đến tốt giải quyết chi pháp, mỗi người đều có chính mình tuyệt chiêu, đem chính mình tuyệt chiêu lấy ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cũng có thể tìm tới phương pháp phá giải, người đều là ích kỷ, có thể miễn phí thu hoạch trên thân người khác bí mật. Nhưng mình trên thân bí mật, lại không muốn tiết lộ ra ngoài, mặc dù đều là Dục Linh sư, nhưng rất nhiều không phải nhất mạch, đều tại đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng có một chút Dục Linh sư, xác thực ngồi xuống, giống Hạc Hùng, Tào Mãnh. Liền lôi kéo được mấy tên Dục Linh sư, kết hợp tình huống vừa rồi, hy vọng tìm tới phương pháp phá giải, ta đến thử xem, Vô Tâm kiếm phái Quế Dĩ Hàn trưởng lão đứng ra, hắn Dục Linh sư trình độ, không kém lôi bồ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, bước long hành hổ bộ, đi đến đảo hải thần xoa trước mặt, ngay tại nghị luận Hạc Hùng đám người, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng bên này, Quy Nguyên giáo cao tầng ánh mắt, tụ tập tại trên người Quế Dĩ Hàn, bên ngoài sân tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, mỗi người ngưng tâm yên tĩnh thần, để tránh bỏ qua đặc sắc thời khắc. Liễu Vô Tà vẫn là đứng ở đằng xa, động cũng không động, không nói đến hắn thân phận bây giờ làm sao, ở đây những này Dục Linh sư, cũng không nguyện ý cùng hắn đi quá gần, đệ nhất thân phận không xứng đôi, năm thứ hai kỷ luật không xứng đôi, thứ ba bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà chính là đến đánh xì dầu. Liễu Vô Tà cũng lười cùng bọn họ đứng chung một chỗ, yên tĩnh quan sát đảo Hải Thần Xoa, từ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong, không có tìm được muốn đáp án, liền tại hắn từ bỏ tìm kiếm được thời điểm, Đông Hoàng Thần Đỉnh Thần Linh Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Truyền ngôn thiên địa bên trong có một loại lực lượng thần bí. Bọn họ lấy thần linh làm thức ăn, bọn họ những thần linh này nhất e ngại loại này lực lượng. Một khi bị nhiễm, thần linh rất khó thoát khỏi, cuối cùng trơ mắt bị ăn sạch, mà thần khí cũng sẽ bởi vậy bị hao tổn. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói, dưới gầm trời này, còn có quỷ dị như vậy lực lượng, chuyên ăn thần khí bên trong thần linh. Ở trước mặt tất cả mọi người, Quế Dĩ Hàn đi đến đảo Hải Thần Xoa trước mặt, thủ pháp của hắn cùng Lôi Bồ còn có chút khác biệt. Mà còn hắn cũng không có điều phối thuốc nước, đi lên trực tiếp chữa trị, kỳ quái là, không có lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về. Chính như Phùng Thạch nói, cỗ lực lượng này khi có khi không, bọn họ cũng không xác định. Quế Dĩ Hàn gặp chính mình Dục Linh Văn có hiệu quả, tăng nhanh tốc độ chữa trị. Đứng ở một bên mặt khác Dục Linh Sư, mặt lộ vẻ ghen ghét, bọn họ hối hận chính mình vừa rồi không có xông đi lên. Bị Quế Dĩ Hàn cướp được tiên cơ, như có thể chữa trị, cái kia Quy Nguyên giáo nói tới khen thưởng, sắp hết của trách vào Quế Dĩ Hàn trong tay. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Quế Dĩ Hàn vẽ Dục Linh Văn tốc độ, càng lúc càng nhanh, kỳ quái là, rách ra khe hở, chính là không cách nào chữa trị, bất luận Quế Dĩ Hàn vẽ bao nhiêu Dục Linh Văn, đều không thể đem khe hở chữa trị như lúc ban đầu. Bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, Quế Dĩ Hàn mệt thở hồng hộc, đảo Hải Thần Xoa vẫn không có cái gì phản ứng, ta đến giúp ngươi một tay. Đứng ở một bên Bạch Dương Thư Viện Phong Đại Năm, còn có Vân Gia Gia Chủ lập tức tiến lên, tính toán giúp Quế Dĩ Hàn một chút sức lực, hợp ba người lực lượng đem chữa trị, đến lúc đó khen thưởng xuống bảo vật, ba người cùng một chỗ chia đều là được. Sự tình đối với bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, ba người cùng nhau chữa trị, rách ra khe hở, vẫn không có cái gì phản ứng, ngược lại tràn vào đảo Hải Thần Xoa bên trong Dục Linh Văn, bắt đầu phá hư đảo Hải Thần Xoa bên trong kết cấu. Ông, cỗ kia lực lượng thần bí lại xuất hiện, có phía trước ví dụ, đại gia đã sớm chuẩn bị, thừa dịp lực lượng còn không có tuôn ra, Quế Dĩ Hạc cùng với Vân Gia Gia Chủ ba người bọn hắn. Nháy mắt lui lại, thu hồi đại bộ phận lực lượng, quả nhiên như bọn họ đoán, làm lực lượng thu hồi về sau, tiềm ẩn tại đảo Hải Thần Xoa bên trong lực lượng thần bí. Lại rụt trở về, một phen thử nghiệm, đã đến giữa trưa, không có chút nào tiến triển, Tào Mãnh bọn họ còn tại bàn bạc, bất quá bàn bạc không ra cái gì tốt biện pháp tới. Quế Dĩ Hàn, Vân Gia Gia Chủ, Phong Đại Năm bọn họ Dục Linh Thuật không thua bọn họ. Ba người bọn họ hợp lực, đều không có cách, bọn họ đi lên, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Thấy mọi người nản lòng thoái chí, Phùng Thạch đề nghị đại gia trước nghỉ ngơi một lát, để người đưa lên đến rượu ngon món ngon. Khả năng tại cồn kích thích bên dưới, một chút người lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mỗi lần xuất thủ Dục Linh Sư kêu Kim Trung Sinh, người này mặc dù không phải xuất từ siêu nhất lưu đại tông môn, nhưng Dục Linh Thuật không kém gì Lôi Bồ cùng với Phong Đại Năm bọn họ. Một phen thao tác xuống, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, không có gặp phải lực lượng thần bí xung kích, lại chữa trị một cái tịch mịch. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều Dục Linh Sư thay nhau ra trận, mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, vượt qua hơn 30 người đi lên, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi, ngày mai tiếp tục. Phùng Thạch phất phất tay, ra hiệu hôm nay dừng ở đây, chữa trị chí bảo thịnh hội, Quy Nguyên giáo định 5 ngày thời gian, nếu như trong vòng 5 ngày không thể chữa trị, đành phải làm a, tiếp tục chữa trị đi xuống, liền không có ý nghĩa gì. Mọi người lần lượt đứng lên, Liễu Vô Tà một mực ở vào trầm tư bên trong, mãi đến Hạc Hùng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này mới từ trong trầm tư lui ra ngoài, Liễu Tiểu Hữu đang suy nghĩ gì đấy, như vậy tập trung tinh thần. Hạc Hùng mỉm cười mà hỏi thăm, không có gì, nhất thời thất thần. Liễu Vô Tà cười xấu hổ cười, cùng Hạc Hùng bọn họ cùng một chỗ, rời đi đại điện chỗ sâu, hướng ra ngoài vây đi đến. Tiêu Giác trưởng lão đã tại đại điện bên ngoài chờ, đi theo Tiêu Giác trưởng lão cùng một chỗ, theo đường cũ trở về. Tiếp xuống mấy ngày, đều muốn ở Quy Nguyên dậy vượt qua. Tiêu trưởng lão, người nghe qua có thể thôn phệ thần linh quái vật sao? Trở lại ngọn núi về sau, Liễu Vô Tà không có nghỉ ngơi, mà là hướng Tiêu Giác hỏi. Hắn còn không biết cỗ lực lượng kia là cái gì, cho nên xưng là quái vật, cũng là hợp tình hợp lý, có thể thôn phệ thần linh quái vật. Tiêu Giác sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có thôn phệ thần linh quái vật. Đông Hoàng Thần Đỉnh đến từ Trung Tam Vực, kỳ biết rõ đồ vật, Hạ Tam Vực chưa hẳn liền biết. Liền Tiêu Giác trưởng lão cũng không biết có thôn phệ thần linh quái vật. Đoán chừng những người khác cũng không biết, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tiêu Giác gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, mở miệng hỏi, "Tiêu trưởng lão, đệ tử muốn đi Quy Nguyên giáo tàng thư các lật xem một chút tài liệu. Hy vọng Tiêu trưởng lão có thể giúp ta một chút." Liễu Vô Tà quyết định đi lật xem tài liệu, nơi này là Quy Nguyên giáo, hắn không phải Quy Nguyên giáo đệ tử, tiến vào tàng thư điện, thuộc về làm trái quy tắc, nếu như bị phát hiện, trực tiếp tại chỗ tru sát. Cho nên mới cần tìm Tiêu Giác trưởng lão hỗ trợ. Chương 3187, diệt tận tàng thư. Quy Nguyên giáo thành lập mấy chục vạn năm, góp nhặt quá nhiều liên quan tới loạn hải bên trong thần bí truyền thuyết. Có lẽ trong tàng thư các, có thể tìm tới một chút manh mối, Liễu Vô Tà cũng là hành động bất đắc dĩ, Quy Nguyên giáo lão tổ từ nhỏ liền sinh hoạt tại Loạn Hải. Về sau đời đời kiếp kiếp đều là Loạn Hải con dân. Nếu như cỗ này lực lượng thần bí không phải lần đầu tiên xuất hiện, cái kia Quy Nguyên giáo những cái kia tiên tổ, tất nhiên sẽ lưu lại đôi câu vài lời, các đại siêu nhất lưu tông môn tàng thư điện mua chuộc vô tận tàng thư. Không có người có thể đem toàn bộ đọc kết thúc, nhất là những cái kia cổ lão sách vở, một chút văn tự biến mất, càng là bị ném ở trong góc, không người hỏi thăm, người chẳng lẽ muốn từ trong tàng thư các, tìm kiếm chữa trị đảo hải thần xoa biện pháp. Tiêu Giác liếc mắt liền nhìn ra Liễu Vô Tà tâm tư. Mở miệng hỏi, muốn đi nhân ra tàng thư các, tất nhiên chuyện quan trọng ra có nguyên nhân, cho nên Tiêu Giác cần một cái lấy cớ, xem như thế đi, nhưng không xác định, Liễu Vô Tà cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Liền tính tìm không được manh mối, bằng vào kỳ cho hắn cung cấp manh mối, hắn đã nghĩ đến một chút biện pháp, có thể tạm thời áp chế cỗ này lực lượng thần bí. Muốn triệt để trừ tận gốc, còn cần càng nhiều manh mối mới có thể. Tốt, người tại chỗ này chờ ta. Tiêu Giác đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tín nhiệm, tiên giới đủ loại, hắn đều điều tra rõ ràng, Liễu Vô Tà lấy sức một mình, đối kháng các đại thái cổ gia tộc, càng là khai sáng thiên đạo hội, dù cho là thả tới thiên vực, cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả mới có thể làm đến sự tình. Không chút nào tại những cái kia khai sơn lão tổ phía dưới. Tiêu Giác nói xong, rời đi ngọn núi, rất nhanh tìm tới Đào Uyên, nói rõ chính mình ý đồ đến, việc này ta cần bẩm báo trưởng giáo, mời hắn đến định đoạt, nghe đến Tiêu Giác ý đồ đến. Đào Uyên cũng không dám làm chủ, cần xin chỉ thị tông chủ, trong tàng thư các mặc dù không có cái gì võ học bí tịch, nhưng bên trong rất nhiều thứ, liên quan đến tông môn một chút bí mật, không thích hợp tiết lộ ra ngoài, vậy ta chờ ngươi thông tin. Tiêu Giác đưa mắt nhìn Đào Uyên rời đi, về tới ngọn núi, vừa trở về, liền thấy Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại trên ngọn núi tu luyện. Khí tức quanh người phun trào, đây là muốn triệu chứng đột phá, đại cảnh giới đột phá, không phải dễ dàng như vậy, Liễu Vô Tà đã đạt tới hư thần cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thần cảnh, chỉ có một bước ngắn, Tiêu Giác không cắt đứt, mà là ngồi tại cách đó không xa, trong bóng tối thay hắn hộ pháp, chỉ cần đột phá chuẩn thần cảnh, Liễu Vô Tà tu vi, lại sẽ nghênh đón một lần tăng vọt, tiểu cảnh giới đột phá với hắn mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn, bát thức quy thần công vận chuyển, thứ sáu thức hải ngo ngoe muốn động, tùy ý lịch đều có thể bị xông mờ, thứ ba nguyên thần vẫn y bộ dạng cũ, đối đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai mười phần khinh thường. Chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Đào Uyên cùng Phùng Thạch đích thân tới, bọn họ đến một khắc này, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, Phùng Thạch tu vi, không tại điện chủ phía dưới, quanh thân hiện ra một cỗ đạo vận, gặp qua Phùng trưởng giáo, Đào trưởng lão, Liễu Vô Tà mười phần khách khí hướng hai người bái một cái. Liễu công tử, nghe Tiêu trưởng lão đề cập, ngươi cần tiến về tàng thư trong điện tìm kiếm manh mối. Đào Uyên tìm tới tự mình nói rõ ý đồ đến thời điểm. Phùng Thạch còn không tin, hắn cần đích thân tới một chuyến, hướng Liễu Vô Tà hỏi rõ ràng, phải. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mời cho ta một cái lý do, chỉ cần hợp lý, cũng không phải không thể lấy. Phùng Thạch không phải loại kia cứng nhắc người, mọi thứ đều có ngoại lệ, đảo hải thần xoa không phải bị hao tổn đơn giản như vậy, mà là gặp phải một loại trước nay chưa từng có sinh vật tập kích. Chỉ dựa vào dục linh thuật, là không cách nào chữa trị, ta hiện tại còn tại tìm tòi giai đoạn, còn cần càng nhiều tin tức, cho nên hy vọng tiến về tàng thư các, nhìn xem có thể hay không tra đến càng nhiều manh mối. Liễu Vô Tà cũng không có che giấu, đem chính mình biết nói thật ra. Lời này vừa nói ra, Phùng Thạch, Đào Uyên, cùng với Tiêu Giác sắc mặt biến hóa, hôm nay như vậy nhiều dục linh sư đều không có nhìn ra. Vì sao Liễu Vô Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra? Liễu tiểu hữu, người xác định đảo hải thần xoa không phải bị hao tổn, mà là bị không biết tên sinh vật tập kích. Phùng Thạch đôi mắt sáng lên, kỳ thật khoảng thời gian này Quy Nguyên giáo cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại chữa trị đảo hải thần xoa, mơ hồ phát hiện đảo hải thần xoa không phải bị hao tổn đơn giản như vậy. Chỉ là không nghĩ tới. Liễu Vô Tà vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, liền nhìn ra trong đó mánh khóe, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có tới gần đảo Hải Thần Xoa. Càng không có đi tu khôi phục qua, tình huống cụ thể ta không tiện báo cho, Quy Nguyên giáo thành lập đến nay, trải qua nhiều lần kiếp nạn, ta tin tưởng đây không phải là lần thứ nhất, lịch đại lão tổ tất nhiên sẽ đem một chút kiếp nạn soạn thành sách vở. Thuận tiện hậu nhân xem xét, để tránh dẫm lên vết xe đổ, ta cũng là ôm thử xem tâm thái, có thể hay không từ lịch đại tiên tổ những sách vở kia bên trong. Tìm tới một chút có giá trị manh mối, Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, hắn quan sát những sách vở này, tuyệt không phải vì thăm dò Quy Nguyên giáo bí mật. Phùng Thạch cùng Đào Uyên nhìn nhau, Liễu Vô Tà nói tới lời nói này, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không xứng đôi, cái này giống như là một cái hư thần cảnh đệ tử lời nên nói sao. Bất luận là đạo lý, vẫn là tư duy, đều vô cùng rõ ràng, mà còn nói chúng tim đen chỉ ra, Quy Nguyên giáo không phải lần đầu tiên gặp phải dạng này nguy cơ. Hắn nói không sai, Quy Nguyên giáo xác thực không phải lần đầu tiên. mấy vạn năm trước liền xuất hiện những chuyện tương tự, về sau lão tổ trải qua ngàn tân, mới chặn lại hải thú tập kích. Tốt, ta liền phá lệ một lần. Phùng Thạch cũng là có quyết đoán trưởng giáo, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, phá lệ để hắn tiến vào Quy Nguyên giáo tàng thư điện. Đa tạ Phùng trưởng giáo, Liễu Vô Tà lại lần nữa khom lưng thi lễ, bất quá ngươi chỉ có 4 ngày thời gian, nếu như tìm không được phương pháp phá giải, chỉ có thể rời đi tàng thư điện. Phùng Thạch thấm thía nói, tàng thư trong điện giấu tận vạn sách, dù cho là hắn, không có một năm nửa năm, đều không thể đem đọc kết thúc, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có nho nhỏ hư thần cảnh. Lịch đại tông chủ, mỗi ngày công việc bận rộn, rất ít đem toàn bộ tàng thư trong điện sách vở toàn bộ đọc một lần. Có thể đọc hơn phân nửa, cũng đã rất ghê gớm. Vãn bối minh bạch, Liễu Vô Tà làm sao không biết, chỉ có 4 ngày thời gian, nếu như không thể tìm tới phương pháp phá giải, cái kia Quy Nguyên giáo đem từ bỏ đảo Hải Thần Xoa. Một lần nữa tìm kiếm tài liệu, tiếp tục rèn đúc một cái, quá trình này, ít nhất cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, không phải vạn bất đắc dĩ, Quy Nguyên giáo không muốn làm như vậy, Đào trưởng lão, ngươi dẫn hắn đi đi. Phùng Thạch hướng Đào Uyên phân phó nói, Tiêu Giác là Thiên Thần Điện trưởng lão, không thích hợp tiến vào Quy Nguyên giáo chỗ sâu, đi theo sau Đào Uyên, một đường nhanh như chớp, rất nhanh đến Quy Nguyên giáo tàng thư các, nhìn qua cao vút trong mây to lớn tàng thư các, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, ta đã để tàng thư các trưởng lão đem trong tàng thư các đệ tử nghỉ việc, trong vòng 4 ngày sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, ngươi có thể thỏa thích quan sát. Đào Uyên chỉ vào trước mặt tàng thư các, đối với Liễu Vô Tà nói, đa tạ. Liễu Vô Tà thật đúng là lo lắng, chính mình đọc thời điểm gặp phải những người khác quấy rầy, đến lúc đó liền sẽ chậm trễ thời gian. Nói xong, Liễu Vô Tà bước vào trong tàng thư các, quả nhiên giống như Đào Uyên nói, nơi này một cái đệ tử đều không có, mỗi một tầng bày ra sách vở, nhiều vô cùng, nhiều đến mấy vạn vốn là trí thượng 10 vạn vốn, nhìn qua giống như biển cả đồng dạng sách vở. Liễu Vô Tà không khỏi nhíu nhíu mày lại, liền tính hắn nắm giữ thiên đạo thần thư, muốn trong 4 ngày đem tất cả sách vở toàn bộ đọc kết thúc, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thiên đạo thần thư xác thực có thể gia trì đọc tốc độ, làm số lượng đạt tới đầy đủ kinh khủng thời điểm, đọc thời lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng. Tố nương, có thể hay không câu thông tàng thư trong điện thư tiên? Liễu Vô Tà nghĩ đến một cái biện pháp, dạng này từng quyển lật xem đi xuống, đừng nói tìm kiếm manh mối, chính mình cũng sẽ mệt mỏi gần chết. Tàng thư trong điện sách vở, có chút cất giữ mấy vạn năm, nhất định sinh ra thư tiên. Nếu như có thể được đến thư tiên chỉ dẫn, đem thuận tiện rất nhiều. Tầng thứ nhất không có thư tiên sinh ra. Tố nương đã bắt đầu cảm ứng, tầng thứ nhất sách vở tương đối đơn giản, ngoại môn đệ tử lật xem khá nhiều, cũng không có thư tiên sinh ra, muốn sinh ra thư tiên, cũng không dễ dàng, cần sách vở lâu dài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là sách vở được đến một vị nào đó cao nhân chỉ điểm. Tố nương có thể trở thành thư tiên, bởi vì năm đó sáng tạo nàng người, viết một chút văn tự, gặp phải thiên đạo không cho, mới thành công sáng lập nàng. Liễu Vô Tà đơn giản lật xem mấy bản, tầng thứ nhất bày ra đích thật đều là một chút bình thường sách vở. Bước nhanh chân, hướng tầng thứ hai đi đến, tàng thư trong điện trụ cột vị trí chỗ ở, đứng mấy tên trưởng lão, Đào Uyên liền tại trong đó, tiểu tử này đang làm gì, không cố gắng đọc, làm sao lung tung lật xem, gặp Liễu Vô Tà đông nhìn một bản, tây lật một bản, rước lấy Quy Nguyên giáo chấn thủ tàng thư điện trưởng lão bất mãn hết sức. Tính toán, tùy hắn đi đi, Đào Uyên lắc đầu, sở dĩ đáp ứng Liễu Vô Tà, kỳ thật một bộ phận, cũng là xem tại lão hữu Tiêu Giác mặt mũi, đổi lại những người khác đến tìm hắn, căn bản sẽ không đi tìm trưởng giáo. Liễu Vô Tà đến tầng thứ hai về sau, tốc độ chậm lại, dù sao còn có 4 ngày thời gian, cũng là không phải rất gấp, nhẹ nhàng lật ra một quyển sách, bên trong ghi chép đều là liên quan tới Loạn Hải truyền thuyết. Chỉ dùng nửa hơi công phu, nội dung trong sách liền bị Tố Nương thu vào đi vào. Thiên đạo thần thư đọc tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà đem sách vở trả về, lại lần nữa rút ra một bản, cứ như vậy lặp đi lặp lại, Liễu Vô Tà ngắn ngủi một canh giờ, đọc mấy trăm quyển sách vở, đứng tại trung tâm bên trong những trưởng lão kia tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lại không có biện pháp gì, liền chưa từng thấy Liễu Vô Tà loại người này, nếu là biết, mỗi bản nội dung trong sách, Liễu Vô Tà nắm giữ toàn bộ, không biết bọn họ làm thế nào cảm tưởng. Mặt khác tông môn trở lại riêng phần mình chỗ ở về sau, còn tại đàm luận ban ngày đảo Hải Thần Xoa sự tình. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà đem tầng thứ hai sách vở nhìn hơn phân nửa, duỗi cái lưng mệt mỏi, không có ý định tham gia hôm nay chữa trị thịnh hội, tiếp tục hướng tầng thứ ba đi đến. Mặt khác Dục Linh Sư, theo ngày hôm qua con đường, lại lần nữa đi tới đại điện bên trong, hôm nay tụ tập người, hình như càng nhiều, lại có một nhóm lớn cao thủ đến Quy Nguyên giáo, quan sát chữa trị thịnh hội, hôm nay chỉ có Tiêu Giác một người trước đến, những người khác thấy thế, nhộn nhịp toát ra vẻ quái dị. Tiêu trưởng lão, Liễu tiểu hữu đi nơi nào? Tối hôm qua Hạc Hùng cùng Tào Mãnh đám người thương nghị thật lâu, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, hôm nay muốn mời Liễu tiểu hữu cùng nhau gia nhập đi vào, cùng bàn phương pháp phá giải, kết quả ngược lại tốt, Một buổi sáng không có đụng phải Liễu Vô Tà, thân thể của hắn khó chịu, hôm nay liền bất quá đến rồi. Tiêu Giác Biên tạo một cái lấy cớ, qua loa tác trách tới, dù sao để ngoại nhân biết Liễu Vô Tà đi Quy Nguyên giáo tàng thư điện. Đối Quy Nguyên giáo danh tiếng cũng là nhất trọng ảnh hưởng. Ta xem là dọa đến không dám tới a. Tối hôm qua chúng ta bàn bạc, tất cả dục linh sư đều muốn tiến đến chữa trị, Liễu Vô Tà tất nhiên đến, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lôi Bồ lúc này đi tới, một mặt âm độc nói, Đảo Hải Thần Xoa bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, liền cao cấp thần quân cảnh đều ngăn cản không nổi, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hư thần cảnh, để hắn tiến lên chữa trị, một khi gặp phải lực lượng phản phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này độc kế, hẳn là tối hôm qua bọn họ bàn bạc đi ra, mượn nhờ Đảo Hải Thần Xoa, chu sát Liễu Vô Tà, trước đến dục linh sư, đều lên phía trước chữa trị, nếu như liền chính Liễu Vô Tà không chịu tiến lên chữa trị, về tình về lý xác thực cũng không thể nào nói nổi. Chương 3188, tìm tới thư tiên. Cùng ngày hôm qua một dạng, duy chỉ có thiếu Liễu Vô Tà, hôm nay người thứ nhất đăng tràng Kiêu Vi Kiến, trải qua một đêm suy nghĩ, một mặt bình tĩnh thong dong, hai tay kết ấn, từng đạo dục linh văn hiện lên, đem Đảo Hải Thần Xoa bao vây lại, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một cỗ hoảng sợ lực lượng, càn quét mà ra, đem Vi Kiến trực tiếp hất bay đi ra, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, ngày hôm qua thời điểm, bắn ngược trở về lực lượng, không có mãnh liệt như vậy. Vì sao trải qua một đêm, Đảo Hải Thần Xoa bắn ngược lực đạo càng ngày càng mạnh. May mắn Vi Kiến đã sớm chuẩn bị, lực lượng còn chưa tới gần, trước thời hạn làm ra né tránh. Ông, đại điện bên trong cái bàn, không ngừng lắc lư, kéo dài đại khái ba hơi tả hữu, thất bại, Vi Kiến có chút không cam tâm, còn phải lại lần thử nghiệm, lại bị tiếp theo tên dục linh đại sư đuổi đi xuống. Ở đây có hơn 100 tên dục linh đại sư, mỗi ngày tối đa cũng liền chừng 30 người có thể đi lên thử nghiệm. Không sai biệt lắm vừa vặn 5 ngày thời gian. Hôm qua đã có 30 mấy người thử, hôm nay ngồi ở một bên quan sát, tàng thư trong điện, Liễu Vô Tà ngay tại điên cuồng du lịch, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã thấy tầng thứ tư, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền sẽ nhắm mắt dưỡng thần một hồi, để thiên đạo thần cư đem những vật này thu vào đi vào. Canh giữ ở tàng thư trong điện trụ cột trưởng lão đã triệt để từ bỏ, dứt khoát không còn quan tâm Liễu Vô Tà, Đào Uyên trời vừa sáng liền rời đi, tiến về đại điện, tiếp tục quan sát chữa trị thịnh hội, bất chi bất giác đã đến xế chiều thời gian. Những cái kia danh khí không phải quá vang dội dục linh sư, gần như đều lên đi thí nghiệm một lần, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Cừu huynh, tìm tới chữa trị phương pháp sao? Quế Dĩ Hàn đi đến Dương Điền Phong trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi, ngày hôm qua Quế Dĩ Hàn đã thất bại, không có tư cách tiếp tục tiến lên, đem chính mình nắm giữ một chút manh mối, chi tiết nói cho Dương Điền Phong, tạm thời không có. Dương Điền Phong cùng Quế Dĩ Hàn cũng là bạn cũ, quan hệ không phải bình thường. Hạc Hùng, Tào Mãnh, còn có mặt khác mấy tên dục linh sư, một mực tại giao lưu. Mãi đến mặt trời lặn thời gian, lại là hơn 30 tên dục linh sư thử nghiệm kết thúc. Kết quả vẫn là đồng dạng, cuối cùng Phùng Thạch tuyên bố kết thúc, chờ ngày mai tiếp tục, mãi đến ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà còn không có xuất hiện, cuối cùng gây nên đại gia bất mãn, Liễu Vô Tà sẽ không thật không dám xuất hiện đi. Đại điện bên ngoài, tụ tập gần vạn người, Quy Nguyên giáo đã phong bế sơn môn, không cho phép những người khác đi vào. Tiêu huynh, Liễu tiểu hữu thân thể còn không có khôi phục sao? Mỗi sáng sớm, Hạc Hùng đều sẽ tới hỏi thăm một câu, còn không có. Tiêu Giác một mực dùng Liễu Vô Tà thân thể khó chịu xem như mượn cớ. Dương Điền Phong cùng Khúc Ly Sa liếc nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia ngưng trọng. Trước đây không lâu, bọn họ nhận đến tông môn thông tin, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Liễu Vô Tà lưu tại Loạn Hải, quyết không cho phép bọn họ trở về Thiên Thần Điện, Thỉnh Thần Quyền bên trên ký kết thỏa thuận, ai cũng không dám làm trái. Chỉ cần Liễu Vô Tà trở về Thiên Thần Điện, Nam Cung Nghiêu Cơ tất nhiên yêu cầu tất cả siêu nhất lưu tông môn. Là Liễu Vô Tà mở ra phong thần đài. Chỉ cần Liễu Vô Tà chết rồi, hiệp nghị kia tự nhiên hết hiệu lực, Liễu Vô Tà chẳng biết tại sao biến mất, để Khúc Ly Sa còn có Dương Điền Phong, có lại dự cảm không tốt, chẳng lẽ Liễu Vô Tà trước thời hạn trở về Thiên Thần Điện. Vậy bọn hắn kế hoạch, chẳng phải là ngâm nước nóng, ngày thứ tư ra sân đều là đỉnh cấp dục linh thuật đại sư. Cái thứ nhất ra sân, lại là Tào Mãnh, mấy ngày nay thời gian, hắn cùng Hạc Hùng đám người không ngừng nghiên cứu, xác thực tìm tới một chút manh mối, trời vừa sáng liền không kịp chờ đợi, cái thứ nhất đứng ra là Tào Mãnh đại sư. Tào Mãnh vừa xuất hiện, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, phóng nhãn Hạ Tam vực, nhận đến Tào Mãnh chỉ điểm hậu bối không phải số ít. Tào Mãnh địa vị tại Hạ Tam vực phi thường cao, môn đồ càng là nhiều vô số kể. Tại đông đảo tiếng hoan hô bên trong, Tào Mãnh đi đến Đảo Hải Thần Xoa trước mặt, tay phải vẽ, không giống với những người khác, Tào Mãnh vẽ dục linh văn cực kỳ dũng mãnh, dục linh văn tương đối cường tráng mạnh mẽ, cường thế dục linh văn xông vào Đảo Hải Thần Xoa. Mới đầu thời điểm, vậy mà đè lại bên trong lực lượng thần bí, ngồi ở một bên Phùng Thạch đám người, mỗi người 10 phần khẩn trương, Liễu Vô Tà bên kia, bọn họ cơ bản không ôm cái gì hy vọng, bọn họ hy vọng vẫn là ký thác vào Tào Mãnh, Hạc Hùng, Khúc Ly Sa cùng với Dương Tử Căn trên người bọn họ. Mấy người bọn hắn mới là đương kim trên đời cấp cao nhất dục linh sư. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tào Mãnh đã liên tục chữa trị nửa canh giờ, mặt khác hai cái trên lợi chảo vết rách vậy mà biến mất không ít, cái này để Phùng Thạch đám người mặt lộ vẻ đại hỉ. Hữu hiệu, quả nhiên hữu hiệu. Mặt khác dục linh đại sư đứng ở một bên, mỗi người vô cùng gấp gáp, bọn họ cũng chờ mong Tào Mãnh có thể hay không triệt để chữa trị Đào Hải Thần Xoa. Mọi người ở đây cho rằng Tào Mãnh muốn thành công một khắc này. Đào Hải Thần Xoa đột nhiên bay lên, thả ra khí tức kinh người, quét ngang bốn phía, định, Đào Hải Thần Xoa thình lình biến hóa, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Đào Hải Thần Xoa chính là Quy Nguyên giáo trấn giáo chí bảo. Thần linh càng là Quy Nguyên giáo lão tổ đích thân dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn. Đột nhiên mất khống chế, để Phùng Thạch đám người tâm thần run lên, nháy mắt xuất thủ, chế trụ Đào Hải Thần Xoa. Cường hoành sóng xung kích, đem Tào Mãnh đẩy lui vài chục bước, vẫn là kém một chút. Tào Mãnh mặt lộ vẻ xấu hổ, liền kém như vậy một chút xíu, liền có thể chữa trị bị hao tổn vết rách, ngươi đã làm đến rất khá. Hạc Hùng đi tới, một bộ an ủi nói, tiếp xuống lại là mấy vị đại sư đi lên, kết quả còn không bằng Tào Mãnh, sớm liền thua trận. Tàng Thư trong điện, ngày thứ tư thời điểm, hắn đã đi tới tầng thứ 8, chủ nhân, cảm nhận được sách khác tiên, Tố Nương cái này 4 ngày thời gian, hấp thu đếm mãi không hết tri thức, toàn bộ loạn hải tin tức đều ghi chép lại, loạn hải hòn đảo phân bố, cùng với đáy biển thế giới hiện ra cảnh tượng, toàn bộ thu vào đi vào, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đối loạn hải hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua sinh hoạt tại loạn hải những cái kia thế hệ trước. Tại nơi nào? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, quan sát những sách vở này, bên trong không có giới thiệu lực lượng thần bí lai lịch. Phần lớn đều là thiên hạ kỳ văn giật sự, cùng với loạn hải một chút thần bí truyền thuyết, phía trên, Tố Nương chỉ phía trên, thư tiên ở giữa, có trong cõi u minh cảm giác. Đoán chừng đối phương cũng cảm giác được Tố Nương tồn tại. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn một cái Tàng Thư đỉnh điện mang. Mặt trên còn có hai tầng, bên trong thu vào sách vở, tương đối hơi ít, 4 ngày thời gian, hắn đọc vượt qua 50 vạn bản thư tịch, số lượng này nếu là nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Tốt, chúng ta đi lên, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, tiếp tục đi lên, đến tầng thứ 9 thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình, hướng Liễu Vô Tà tuôn đi qua, vậy mà đem hắn đẩy ra tầng thứ 9, đây là cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây không phải là cấm chế, cũng không phải trận pháp, mà là đến từ sách vở lực lượng. Thư tiên, ta biết ngươi tại chỗ này, còn mời hiện thân gặp mặt. Liễu Vô Tà đối với bốn phía sách vở ôm quyền, thư mời tiên hiện thân, đạt tới thư tiên, đã khai linh trí, người bình thường muốn đọc, vô cùng khó, mỗi khi có người đi vào, sinh ra thư tiên những sách vở kia, sẽ tự mình giấu đi, cấm chỉ người bình thường quan sát. Tố Nương bị thu nhận tại Bích Giao Cung Tàng Thư Các, trọn vẹn mấy vạn năm đến, không người đọc, mãi đến Liễu Vô Tà xuất hiện, rầm rầm, bốn phía những sách vở kia phát ra rầm rầm tiếng vang. Tựa hồ đang kháng nghị Liễu Vô Tà, Tố Nương, có thể khóa chặt thư tiên vị trí sao? Liễu Vô Tà hướng Tố Nương hỏi, sách vở cũng không phải rất nhiều, mấu chốt ẩn chứa thư tiên sách vở, có thể tùy ý biến hóa, quỷ biết hắn trốn tại nơi nào. Bên kia, Tố Nương nhắm mắt lại, cảm ngộ thư tiên vị trí, siêu, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, dựa theo Tố Nương chỉ dẫn. Đi tới giá sách bên trái nhất nơi hẻo lánh, bên này sách vở tương đối cổ lão, có chút sách vở phía trên văn tự cực kỳ mơ hồ, rất khó nhìn rõ, ta biết ngươi tại chỗ này, vẫn là chính mình hiện thân đi. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét trước mặt sách vở, tiện tay cầm lên một bản, bên trong ghi chép đồ vật, vậy mà là như thế nào bắt giết hải thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quyển sách này đối Liễu Vô Tà đến nói, ngược lại là có chút tác dụng, loạn hải bên trong hải thú hình thể khổng lồ, bọn họ sức chiến đấu cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu như nắm giữ nhược điểm của bọn hắn, chu sát, độ khó liền không phải là rất lớn. Quyển sách này bên trong kỹ càng giới thiệu hải thú tên, lai lịch, nhược điểm, phương thức công kích chờ chút. Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 hơi tả hữu thời gian, liền đọc kết thúc, tiếp tục lật xem tiếp theo vốn. Hắn đã phong tỏa cảnh vật xung quanh bất kỳ cái gì một quyển sách di động. Bằng vào thứ 3 nguyên thần, có thể ngay lập tức cảm giác được, một bản tiếp lấy một bản, Liễu Vô Tà đã lật xem hơn phân nửa sách vở. Liền tại hắn chuẩn bị đưa tay cầm xuống một quyển thời điểm, quyển sách kia quê quán đột nhiên bay lên, hướng càng sâu địa phương lao đi. Chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, thi triển lưu quang bay lượn, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, ngăn tại quyển sách này trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, chạy trốn sách vở, bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Nhìn xem còn tại lòng bàn tay giãy giụa sách vở, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, tàng thư trong điện sách vở đều sẽ nghe theo thư tiên hiệu lệnh. Chỉ cần khống chế thư tiên, từ thư tiên trong miệng, liền có thể tìm tới có giá trị manh mối. Kỳ quái là, Quyển sách này cầm ở trong tay mềm nhũn, không giống như là sách vở, càng giống là bong bóng cá. Không sai, chính là bong bóng cá. Dùng bong bóng cá chế tạo sách vở, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sinh hoạt tại Loạn Hải, chế tạo sách vở, phần lớn cùng ngư tộc có quan hệ. Phía trước quan sát những sách vở kia, cơ bản đều là dùng da cá chế tạo mà thành. Da cá giữ gìn niên hạn vô cùng xa xưa, muốn so da thú thời gian còn muốn dài. Thả ra ta, thả ra ta, một đạo thanh âm yếu ớt từ sách trong tay bên trong truyền tới. Canh giữ ở trận pháp đầu mối trưởng lão đã sớm từ bỏ quan sát Liễu Vô Tà, mở ra tinh bích xem xét đại điện bên trong tình huống, đến mức Liễu Vô Tà chỉ có thể tùy hắn đi đi. Nếu để cho bọn họ biết Liễu Vô Tà tìm tới ẩn chứa thư tiên sách vở, trấn thủ tàng thư điện trưởng lão tất nhiên sẽ đích thân tới tra ra chân tướng. Dù sao ẩn chứa thư tiên sách vở quá ít quá ít, Bích Giao Cung phát triển nhiều năm như vậy cũng chỉ sinh ra Tố Nương một người mà thôi. Để phòng bị người phát hiện, Liễu Vô Tà tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng ngồi xuống, cái này mới lật ra quyển sách trên tay quê quán. Lật ra một khắc này, một đoàn sóng to gió lớn ép thẳng tới chính mình mặt. Liễu Vô Tà cả người giống như rơi vào vô tận loạn hải bên trong. Đây là chương 3189, xanh đậm chi tâm. Lật ra sách một khắc này, một đoàn sóng to gió lớn ép thẳng tới chính mình mặt. Cảm giác cả người giống như rơi vào vô tận loạn hải bên trong. Dầm dầm, dòng nước chảy xiết, Liễu Vô Tà liên tục uống mấy ngụm nước biển, sặc hắn chỉ ho khan, lập tức đóng lại ngũ quan, ngăn cách cùng nước biển liên hệ. Cái này mới dò xét bốn phía, đại lượng sinh vật từ trước mặt hắn bơi qua, bao gồm một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút rong biển loại sinh vật, tả hữu đong đưa, đây là nơi nào? Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, hắn không biết người một nhà tại tàng thư điện, vẫn là tiến vào loạn hải bên trong. Vận chuyển thần thức, một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn từ trong thư tịch cứ thế mà lôi trở về. Chờ ý thức khôi phục một khắc này, Liễu Vô Tà nhìn bốn phía, chính mình vẫn là tại tàng thư trong điện. Chủ nhân, ngươi vừa rồi tiến vào trong sách thế giới, thư tiên liền giấu tại trong đó. Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, thì ra là thế. Liễu Vô Tà thầm giật mình, một quyển sách mà thôi, vậy mà biến hóa ra một tòa thế giới. Trong này thư tiên, thật không đơn giản, có vừa rồi ví dụ về sau, Liễu Vô Tà lần này có chuẩn bị. Lại lần nữa lật ra quyển sách trên tay quê quán, chạm mặt tới vẫn như cũ là sóng to gió lớn, đóng lại ngũ quan, du lịch tại biển sâu bên trong, đại lượng không biết tên con cá, ở trước mặt hắn đi qua, Liễu Vô Tà đang tìm kiếm, đến cùng thư tiên giấu ở địa phương nào, đưa tay hướng một con cá bắt đi, làm bắt lấy một khắc này, con cá thế mà hóa thành một đạo thủy hệ pháp tắc, biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt, có ý tứ, dựa vào trời địa pháp thì, liền có thể biến hóa ra các loại hình thái, Liễu Vô Tà càng ngày càng giật mình. Dưới gầm trời này, lại có như thế cổ quái kỳ lạ sự tình, không khó đoán ra, con cá này ngâm khi còn sống thật không đơn giản, mới để cho người luyện chế thành sách vở, bong bóng cá tự thành thế giới, tôn này hải thú khi còn sống có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Thần thức không ngừng lặn xuống, đã tiến vào loạn hải chỗ sâu, bốn phía đen như mực, nhìn thấy cảnh tượng, dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Thư tiên, ta biết ngươi tại chỗ này, mời nhanh chóng đi ra gặp ta, Quy Nguyên giáo gặp phải nguy cơ sinh tử. Bây giờ chỉ có bên ngươi có thể cứu vớt Quy Nguyên giáo. Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, hy vọng thư tiên có thể đi ra gặp hắn một lần. Kêu nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, Liễu Vô Tà tiếp tục đi xuống dưới, càng chạy càng sâu, loạn hải chỗ sâu, sâu không thấy đáy, loại kia ngạt thở cảm giác, dần dần đánh tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một chùm sáng điểm, giống như là vô số phát sáng sứa tại Liễu Vô Tà trước mặt dạo chơi. Một cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà hướng sứa phương hướng lao đi, ngày thứ năm đã đến. Đại điện bên trong còn sót lại những cái kia dục linh đại sư nhộn nhịp tiến lên. Hôm nay Liễu Vô Tà còn không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn từ bỏ, Tiêu Giác một thân một mình đi tới đại điện bên trong. Bốn phía lập tức nhớ tới vô số tiếng nghị luận, Khúc Ly Sa, Dương Tử Căn, bọn họ khuôn mặt âm trầm, hắn nhất định là sợ hãi, làm lên rùa đen rút đầu, dù sao hắn dục linh thuật trình độ, đi theo chàng những đại sư này so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, các loại trào phúng âm thanh phô thiên cái địa, vắng mặt một ngày có thể lý giải. Đã ngày cuối cùng, vẫn là vắng mặt trạng thái, cái này không phù hợp lẽ thường, không nghĩ tới hắn vậy mà là một cái đồ hèn nhát. Phía trước ta còn thật bội phục hắn, có thể tại Thiên Kiêu lâu bên trong thắng được Dương Tử Căn. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy, trước đến rất nhiều gia tộc, đã sớm phụ thuộc Phong Thần Các, nhộn nhịp đứng ra chửi bới Liễu Vô Tà, cho hắn các loại bôi đen, đoán chừng là lâm thời có việc gì, cho nên chậm trễ, cũng có một bộ phận người, cho rằng Liễu Vô Tà là bị chuyện gì chậm trễ, mới không cách nào tham gia. Cái này đều bốn ngày, liền xem như đột phá tu vi, cũng nên kết thúc a. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hư thần cảnh, tiến lên chữa trị, căn bản không chịu nổi đào hải thần xoa xung kích, đoán chừng là sợ chết, mới không dám trước đến. Hồng Kỳ âm thanh, trong đám người vang lên, ngôn ngữ đều là châm chọc. Trước đến hơn 100 tên dục linh đại sư, trừ số ít vẫn không có đăng tràng, gần như đều thử qua, đều không ngoại lệ, tiến lên chữa trị những cái kia dục linh đại sư, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải đảo hải thần xoa phản về. Nghiêm trọng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nhẹ nhàng ngẩng giác ngực khó chịu, nếu như liền Liễu Vô Tà một người không dám thử nghiệm. Trừ sợ hãi, người khác cũng nghĩ không ra lý do gì, thần quân cảnh đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà bất quá hư thần cảnh, đảo hải thần xoa phóng thích ra khí tức, đủ để giết hắn. Đối mặt bốn phía chất vấn, Tiêu Giác chỉ nói không phát, lẳng lặng nghe. Hôm nay người thứ nhất đăng tràng lại là Hạc Hùng đại sư, tối hôm qua cùng Tào Mãnh hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Từ Tào Mãnh trong miệng biết được, đảo hải thần xoa bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Bây giờ cỗ lực lượng này đã khống chế đảo hải thần xoa, muốn chữa trị đảo hải thần xoa, đầu tiên muốn đem cỗ lực lượng này thanh trừ hết. Hạc Hùng đại sư cố lên. Bên ngoài sân vang lên từng trận tiếng kinh hô, tại vô số tiếng hoan hô bên trong, Hạc Hùng đi đến đảo hải thần xoa trước mặt, cùng mặt khác dục linh đại sư khác biệt, Hạc Hùng không có vừa lên đến liền chữa trị, mà là lấy ra thần thức của mình, cưỡng ép tiến vào đảo hải thần xoa bên trong. Thần thức vừa mới đi vào, một cỗ kinh khủng lực phản chấn, đem thần thức của hắn hất bay đi ra. Quả là thế, Hạc Hùng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, khống chế đảo hải thần xoa cỗ lực lượng này, cực kỳ quỷ dị, liền thần quân cảnh thần thức đều có thể đem chấn vỡ. Liên tục thử nghiệm nhiều lần, Hạc Hùng đều vô công mà trở lại, trọn vẹn thử một nén hương tả hữu thời gian, Hạc Hùng đại sư chủ động từ bỏ, từ đầu đến cuối không có vẽ dục linh văn. Hạc Hùng đại sư vì sao không thử một cái? Gặp Hạc Hùng đại sư rút đi, Phùng Thạch trưởng giáo không hiểu hỏi, thử cùng không thử không có cái gì ý nghĩa, ta không cách nào đem chữa trị. Hạc Hùng không giống như là mặt khác dục linh đại sư, biết rõ không thể làm mà thôi, cuối cùng làm chính mình rất chật vật, tất nhiên không cách nào chữa trị, hà tất đi làm khó. Liền Hạc Hùng đại sư đều không thể chữa trị, trong tràng truyền đến một trận thổn thức âm thanh, chẳng lẽ tập hợp thiên hạ tất cả dục linh đại sư đều không thể chữa trị đảo hải thần xoa sao? Dương Điền Phong còn có Khúc Ly Sa bọn họ không có đăng tràng, nhưng bọn hắn dục linh thuật cùng Hạc Hùng ngang nhau, Hạc Hùng trực tiếp từ bỏ, đoán chừng bọn họ cũng không có bao lớn nắm chắc. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, không có người mở miệng nói chuyện, liền chuẩn bị tiến lên Dương Điền Phong đều nhíu nhíu mày lại. Hạc đại sư có phải là phát hiện là lạ ở chỗ nào? Khúc Ly đi xa tới, hướng Hạc Hùng hỏi, núp ở đảo hải thần xoa bên trong lực lượng thần bí, muốn so phía trước càng mạnh mẽ hơn, càng về sau kéo, càng thêm bất lợi. Hạc Hùng cười khổ một tiếng, cùng ngày đầu tiên so sánh, đảo hải thần xoa phản chấn lực lượng, đang không ngừng tăng cường, ta đi thử một chút. Lúc này, theo nhiều người nhiều dục linh đại sư bên trong, lại đi ra một người, người này kêu Ban Bằng, cũng là một đời dục linh đại sư, chỉ là niên kỷ già hơn một chút, chữa trị vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà không biết bơi bao lâu. Cuối cùng đến những chùm sáng kia vị trí, phát sáng đồ vật không phải sứa, càng giống là từng khỏa con mắt, bọn họ vụt sáng, đây là xanh đậm chi tâm. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết xanh đậm chi tâm. Xanh đậm chi tâm đại biểu cho cứng cỏi, chấp nhất, dũng cảm tiến tới, còn có kiên định tín niệm, bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì tạp chất, chỉ có nội tâm cường đại, nội tâm thế giới tinh khiết mới có thể sinh ra, mà hắn giờ phút này vị trí thế giới chính là bong bóng cá nội bộ thế giới, thiên địa lực lượng vô số kể, ẩn chứa chấp nhất, tín niệm lực lượng, lại ít đến thương cảm. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng bắt lấy một cái, loại kia tinh khiết lực lượng, tựa như một đoàn lạnh buốt nước biển, chui vào lỗ chân lông của hắn, để hắn toàn thân có nói không ra tư thái. Được đến tinh khiết lực lượng gia trì, Liễu Vô Tà suy nghĩ lập tức thông suốt, phảng phất cả người, được đến thăng hoa, giống như thánh quang giáng lâm, gột rửa trong cơ thể hắn tất cả dơ bẩn. Xung quanh còn có càng nhiều xanh đậm chi tâm hướng chính mình tuôn đi qua. Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục cái xanh đậm chi tâm bị hắn bóp nát, lập tức hóa thành một đoàn dòng nước, chui vào trong cơ thể của hắn, thoải mái, quá thoải mái, Liễu Vô Tà thậm chí quên đi chính mình tới làm cái gì. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đột phá đến chuẩn thần cảnh, đại cảnh giới vượt qua, cần thời cơ, càng cần hơn cơ duyên, xanh đậm chi tâm xuất hiện, chính là hắn đại cơ duyên. Nhắm mắt lại, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh thủy hệ lực lượng ngay tại điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Nơi này là trong sách thế giới, trừ Tư Tiên bên ngoài hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hắc Tử đã lặng lẽ bảo vệ ở một bên, Tư Tiên can đảm dám đối với Liễu Vô Tà bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, khoảng cách ngày thứ năm kết thúc chỉ còn lại gần nửa ngày thời gian. Cuối cùng đến phiên Khúc Ly Sa ra sân, cùng Hạc Hùng khác biệt, Khúc Ly Sa vừa đi lên liền mở rộng điên cuồng chữa trị, một cỗ cuồng bạo thế từ đảo hải thần xoa bên trong phun ra ngoài, đem Khúc Ly Sa trực tiếp hất bay đi ra. Oanh, Khúc Ly Sa thân thể hung hăng nện vào đại điện một góc, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Chính như Hạc Hùng nói, càng đi về phía sau, lực phản chấn càng mạnh, thậm chí sẽ trọng thương đến thần quân cảnh, cái này để còn lại những cái kia dục linh đại sư. Càng là không dám tới gần, để tránh thương tới chính mình. Trải qua Hạc Hùng một phen giải thích, rốt cuộc minh bạch, chữa trị tốc độ càng nhanh, phản chấn thì càng mạnh, chỉ cần khống chế xong tốc độ, nhiều nhất nhận đến một chút nhẹ nhàng xung kích, không ảnh hưởng toàn cục. Trong sách thế giới, Liễu Vô Tà hoàn toàn say mê tại thế giới của mình bên trong. Đại lượng biển sâu chi tâm, không cần Liễu Vô Tà bắt lấy, chính bọn họ chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Xanh đậm chi tâm là một loại năng lượng, vô hình vô chất, lại chân thật tồn tại. Tại chỗ rất xa, xuất hiện một đầu con cá nhỏ, ngay tại lặng lẽ hướng Liễu Vô Tà tới gần. Con cá này cùng mặt khác pháp tắc diễn hóa con cá khác biệt. Cặp mắt của hắn, tràn đầy linh tính, con cá nhỏ nghiêng đầu nhìn xem Liễu Vô Tà, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn liền có thể hấp thu xanh đậm chi tâm. Lòng mang tạp niệm, hoặc là lòng mang ác niệm người, là không cách nào hấp thu xanh đậm chi tâm, ngược lại sẽ phải chịu xanh đậm chi tâm bài xích. Bốn phía những cái kia xanh đậm chi tâm chủ động tới gần Liễu Vô Tà, chứng minh Liễu Vô Tà nội tâm thế giới tinh khiết vô cùng, chỉ có tinh khiết thế giới mới có thể dựng dục ra đến xanh đậm chi tâm, đồng thời chỉ có tinh khiết thế giới mới có thể tiếp nhận xanh đậm chi tâm. Ông, một đoàn dòng nước khuấy động mà ra, Liễu Vô Tà khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, thành công xé ra chuẩn thần cửa lớn, nghênh đón hắn chính là điên cuồng mưa to, xung quanh những cái kia dòng nước bắt đầu gào thét, không chịu nổi khí thế của hắn nghiền ép, hoảng sợ gợn sóng tựa như từng trận sóng biển, dẫn đến toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Tiếp tục, sách vở khẳng định sẽ nổ tung, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Chương 3190, chuẩn thần nhất trọng. Còn tốt loại này cường hoành xung kích duy trì liên tục không phải thật lâu. Rất nhanh bình ổn lại, trải qua nhiều ngày như vậy mài giũa, cảnh giới của hắn sớm đã đạt tới đỉnh phong nhất, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình, lấy ra đại lượng thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành vô tận chất lỏng, bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đã đến ngày thứ năm lúc xế chiều, khoảng cách kết thúc, còn sót lại cuối cùng 2 canh giờ, nếu như Liễu Vô Tà vẫn chưa xuất hiện, chữa trị thịnh hội, đem đến đây là kết thúc, trong chàng nên xuất thủ dục linh đại sư, cơ bản đều xuất thủ, chỉ còn lại Dương Điền Phong một người còn không có xuất thủ. Cừu huynh, đến ngươi, xung quanh mặt khác dục linh đại sư, nhộn nhịp tiến lên, mời Dương Điền Phong đại triển thân thủ. Liền tại vừa rồi, Nghiêm Phi Hạnh sư phụ Bùi Nhất Phong xuất thủ, quá trình cùng Hạc Hùng không sai biệt lắm. Gặp thời cơ không đúng, lập tức dừng tay, tại vô số người chú ý phía dưới, Dương Điền Phong từng bước một hướng đi đảo Hải Thần Xoa. Ngồi tại cách đó không xa Phùng Thạch còn có Đào Uyên hai người. Kìm lòng không được nhìn hướng Tàng Thư Điện, khoảng cách 5 ngày kỳ hạn, đã còn dư lại không có mấy. Cũng không biết, Liễu Vô Tà tìm không tìm được phương pháp phá giải. Trong sách thế giới, Liễu Vô Tà thân thể chìm chìm nổi nổi, tiêu phí một canh giờ, tu vi cuối cùng vững chắc xuống. Thời gian khẩn cấp, hắn muốn tìm tới Thư Tiên, hỏi thăm cỗ lực lượng kia lai lịch. Chỉ cần đem phá giải, liền có thể chữa trị đảo Hải Thần Xoa. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, xuyên thấu qua thứ ba nguyên thần, đã khóa chặt Thư Tiên vị trí, một cái bắn ra, xung quanh dòng nước trực tiếp nổ tung. Liễu Vô Tà đứng ở con cá kia trước mặt, con cá kia cũng không có tránh né, yên tĩnh phiêu phù tại chỗ cũ. Ngươi chính là Thư Tiên? Nhìn xem trước mặt con cá, Liễu Vô Tà nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi muốn biết cái gì? Liễu Vô Tà tại tàng thư trong điện trắng trợn đọc thông tin. Thư Tiên đã sớm biết, sở dĩ trốn tránh không thấy Liễu Vô Tà, là không rõ ràng Liễu Vô Tà mục đích đến cùng là cái gì. Xanh đậm chi tâm chủ động tới gần Liễu Vô Tà, để Thư Tiên khuôn mặt có chút động, có lẽ đây là thượng thiên an bài, thực không dám giấu giếm. Quy Nguyên giáo chân giáo chí bảo đảo Hải Thần Xoa gặp phải lực lượng thần bí ăn mòn, dẫn đến đảo Hải Thần Xoa bị hao tổn, cỗ lực lượng này cực kỳ thần bí, có thể khống chế thần linh. Liễu Vô Tà ngắn gọn đem Quy Nguyên giáo phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Thư Tiên sống vô số năm tháng, hẳn phải biết cỗ lực lượng này lai lịch. Phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt con cá này, vậy mà toát ra một tia nhân tính hóa biểu lộ. 10 vạn năm, chưa hề có người tiến vào qua trong sách thế giới, Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện hắn? Quả nhiên là hắn tỉnh lại. Thư Tiên miệng nói tiếng người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà không thể tin được, một con cá cũng sẽ mở miệng nói chuyện. Hắn là ai? Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Thư Tiên quả nhiên biết tiến vào đảo Hải Thần Xoa cỗ lực lượng kia là cái gì? Hải Hồn Thần. Thư Tiên ánh mắt đột nhiên nhìn hướng nơi xa, trong lời nói tràn đầy kinh dị, thế gian thật có hải hồn thần tồn tại. Liên quan tới hải hồn thần truyền thuyết, Liễu Vô Tà ngược lại là nghe qua một chút, phần lớn đều là truyền ngôn, dù sao không có người thực sự được gặp hải hồn thần hình dạng thế nào. Thiên vực rất nhiều thứ đều là nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng đem thần hóa, chưa từng thấy không đại biểu không có. Nếu quả thật như ngươi hình dung như vậy, đích thật là hải hồn thần năng lượng ngay tại ăn cắp thiên địa tinh hoa, một khi tỉnh lại, loạn hải đem trở lại loạn thế. Thư Tiên tiền thân chính là loạn hải một tôn cự vô bá tồn tại, bị thiên địch công kích, chiến bại cùng biển sâu bên trong, Quy Nguyên giáo lão tổ ngay tại biển sâu lịch luyện, gặp phải hắn thời điểm, đã thoi thóp, vì để cho hắn sống sót, lấy bong bóng cá, luyện chế thành sách vở, điểm sách thành tiên, từ cái này thời điểm bắt đầu, hắn một mực sống ở tàng thư điện, chỉ là có rất ít người biết hắn tồn tại, cho nên những năm này, một mực yên tĩnh ở tại nơi hẻo lánh, mãi đến Liễu Vô Tà xuất hiện, mới để cho hắn lại thấy ánh mặt trời, nên như thế nào hóa giải hải hồn thần năng lượng, Liễu Vô Tà hiện tại quan tâm là như thế nào chữa trị đảo hải thần xoa. Đến mức về sau sự tình, người nào còn nói đến chuẩn, hải hồn thần vô cùng thần bí, có người nói hắn là biển cả hồn phách, cũng có nói hắn là biển cả chủ nhân, càng có truyền ngôn, hắn chính là thần hóa thân, cụ thể hải hồn thần bộ dạng dài ngắn thế nào, không người biết được, bao gồm trước mặt Tư Tiên, hắn chỉ là biết hải hồn thần tồn tại, không đại biểu hắn liền thấy qua, nếu như chỉ là một cỗ năng lượng, hóa giải cũng là đơn giản, chỉ cần góp đủ phía dưới những tài liệu này, liền có thể hóa giải, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, phá giải cỗ năng lượng này, liền sẽ bị hải hồn thần để mắt tới. Chỉ cần ngươi đặt chân loạn hải, chính là toàn bộ loạn hải địch nhân, hải hồn thần có thể điều khiển một thiết lực lượng tới đối phó ngươi. Thư Tiên vẫn là thiện ý nhắc nhở Liễu Vô Tà một câu. Hải hồn thần ở khắp mọi nơi, hắn tựa như là một loại lực lượng tinh thần, thẩm thấu đến loạn hải mỗi một chỗ. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hải hồn thần là tồn tại cực kỳ cường đại, nếu như bị hải hồn thần để mắt tới, xác thực không phải chuyện gì tốt, nhưng nghĩ lại, chờ chữa trị đảo hải thần xoa về sau, chính mình liền muốn rời khỏi Quy Nguyên giáo. Có lẽ cả một đời cũng sẽ không tiến về loạn hải. Liền tính muốn tới, cũng muốn chờ tu vi đại thành về sau, chờ đạt tới thần tướng thậm chí thần quân cảnh, liền xem như hải hồn thần hắn cũng không sợ. Đa tạ nhắc nhở, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lựa chọn phá giải cỗ năng lượng này, chỉ cần chữa trị đảo hải thần xoa, chính mình không chỉ có thể được đến một đầu thần mạch, càng là thu hoạch được đại lượng tài nguyên, từ đây tu vi nhất phi trùng thiên, nếu như cứ thế từ bỏ, hai năm sau không cách nào đăng lâm trung tam vực, vẫn như cũ là một con đường chết, dứt khoát như vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần, hải hồn thần mà thôi, chỉ cần rời đi loạn hải, liền uy hiếp không được chính mình. Gặp Liễu Vô Tà khăng khăng như vậy, Tư Tiên cũng không tốt lại nói cái gì, liên tiếp nói với Liễu Vô Tà ra mười mấy loại tài liệu. Những tài liệu này thả tới đất liền ngược lại là khan hiếm. Thế nhưng tại loạn hải, không hề hiếm lạ, đều là dưới biển sâu một chút tài liệu, chỉ cần những tài liệu này bôi lên tại trên đảo hải thần xoa, liền có thể hóa giải hải hồn thần năng lượng. Đa tạ, Liễu Vô Tà cầm tới những tài liệu này danh sách về sau, ý thức khẽ động, về tới tàng thư điện, ghi nhớ kỹ, đừng để người biết ta tồn tại, nếu để cho hải hồn thần biết là ta tiết lộ thông tin. Tất nhiên phẫn nộ, đem nộ khí phát tiết đến toàn bộ loạn hải, đến lúc đó sẽ có vô số người vì vậy mà vong. Tư Tiên cuối cùng vẫn là nhắc nhở Liễu Vô Tà một câu, để hắn tuyệt đối không cần tiết lộ chính mình tồn tại. Một khi tiết lộ ra ngoài, Quy Nguyên giáo những người khác tất nhiên trước đến quan sát. Hải hồn thần liền sẽ cảm ứng được hắn tồn tại, Liễu Vô Tà có thể nhìn thấy chính mình, toàn bộ nhờ xanh đậm chi tâm. Nếu như Liễu Vô Tà không cách nào luyện hóa xanh đậm chi tâm, Tư Tiên là sẽ không gặp hắn, có thể được đến xanh đậm chi tâm tán thành, chứng minh Liễu Vô Tà tâm địa thiện lương, nội tâm thế giới tinh khiết, Tư Tiên mới đáp ứng giúp hắn. Minh bạch, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hải hồn thần ở khắp mọi nơi, có thể điều khiển toàn bộ loạn hải lực lượng, Quy Nguyên giáo tuy mạnh, còn không cách nào ngăn cản toàn bộ loạn hải. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách kết thúc đã còn dư lại không có mấy, một cái bắn ra, từ tàng thư trong điện rời đi. Đào Uyên đã canh giữ ở tàng thư ngoài điện mặt, bởi vì đại điện ồn ào mở nồi, Dương Điền Phong cuối cùng đều là thất bại, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, tất cả dục linh sư, toàn bộ tử qua, tiêu giác, để Liễu Vô Tà ra đi, chẳng lẽ hắn thật muốn làm rùa đen rút đầu. Hồng Ninh đứng lên, để tiêu giác giao ra Liễu Vô Tà, nếu như có thể mượn nhờ đảo hải thần xoa chu sát Liễu Vô Tà, liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liễu Vô Tà làm hại con rể hắn quỳ xuống, khoản này huyết cừu, hắn nhất định phải thanh toán. Càng ngày càng nhiều tiếng thúc giục tại đại điện bên trong vang lên, buộc tiêu giác để Liễu Vô Tà đi ra, rơi vào đường cùng, Phùng Thạch cái này mới để cho Đào Uyên tiến về tàng thư điện một chuyến. Nhìn xem Liễu Vô Tà có phải hay không đi ra, đối mặt mọi người thảo phạt, tiêu giác thờ ơ, tất cả mọi người đừng nói nữa, một cái rùa đen rút đầu mà thôi, đoán chừng là không dám tới. Thiên Ly cung đệ tử đứng lên, đầy mặt vẻ châm chọc, trực tiếp cho Liễu Vô Tà ấn lên một cái rùa đen rút đầu tên. Ha ha ha, bốn phía lập tức truyền đến một trận cười vang, năm ngày thời gian. Trừ ngày đầu tiên Liễu Vô Tà lộ cái mặt bên ngoài, không còn xuất hiện, khó trách mọi người bộ dáng này. Phùng trưởng giáo, tha thứ chúng ta bất lực, chưa thể chữa trị đảo hải thần xoa, thực sự là hổ thẹn. Hạc Hùng đứng ra, cố ý làm rối loạn đại gia, xung quanh những cái kia trào phúng âm thanh, thực sự là quá khó nghe. Hạc lão nói quá lời, các ngươi có thể đường xa mà đến, ta đã vô cùng cảm kích. Phùng Thạch đứng lên, hướng các vị dục linh đại sư bái một cái, cảm ơn bọn họ không xa vạn dặm trước đến Quy Nguyên giáo. Mặc dù không thể chữa trị, nhưng tối thiểu tất cả mọi người tận lực, một chút dục linh đại sư còn không hết hy vọng, muốn tiếp tục thử nghiệm, lại bị Phùng Thạch ngăn cản, tiếp tục thử nghiệm, đã không có cần thiết, đảo hải thần xoa phản vệ trở về lực lượng, đang không ngừng gia tăng, Liễu Vô Tà nhanh như chớp, rất nhanh rời đi tàng thư điện, hắn tựa hồ minh bạch, vì sao đảo hải thần xoa gặp phải hải hồn thần công kích. Đảo hải thần xoa chính là quy nguyên giáo trấn giáo chí bảo, chém giết hải thú vô số kể, mà hải thú nhất tộc, chính là hải hồn thần con dân, đương nhiên phải thay con dân báo thù, chỉ cần phá hủy đảo hải thần xoa, quy nguyên giáo thực lực tổng hợp tất nhiên hạ xuống, lần sau lại gặp phải hải thú triều, lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, trừ hải hồn thần bên ngoài, loạn hải bên trong có thể thương tổn được đảo hải thần xoa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp qua đào trưởng lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ, tìm tới phương pháp phá giải sao? Đào Uyên không kịp chờ đợi hỏi, tất cả dục linh đại sư đều nếm thử qua, chỉ có Liễu Vô Tà, còn không có thử nghiệm, tìm tới, chúng ta bây giờ liền đi đại điện, không có thời gian cùng Đào Uyên giải thích, hắn phải nhanh một chút chữa trị đảo hải thần xoa, hải hồn thần năng lượng, đã cảm ứng được cái gì, chỉ cần triệt để điều khiển đảo hải thần xoa, liền sẽ trở thành hải hồn thần thần binh lợi khí, dùng để chém giết nhân loại tu sĩ, hải hồn thần chính là một loại lực lượng tinh thần, mà đảo hải thần xoa bên trong thần linh, đồng dạng là một loại tinh thần lực. Bao gồm Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong kỳ cũng là như thế. Nghe đến Liễu Vô Tà tìm tới phương pháp phá giải, Đào Uyên sắc mặt đại hỉ, nắm lên Liễu Vô Tà thân thể, mấy cái bắn ra, liền biến mất tại nguyên chỗ. Đào Uyên cũng không có chú ý tới, Liễu Vô Tà tu vi đã đột phá đến chuẩn thần cảnh, đại điện bên trong lại lần nữa ầm ĩ lên, đại gia vẫn là chưa từ bỏ ý định, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian hiện thân. Trải qua điều tra, Liễu Vô Tà còn tại Quy Nguyên giáo bên trong, cũng không hề rời đi, vì sao không dám đứng ra? Phùng trưởng giáo, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta như vậy cáo từ. Nhìn thoáng qua thời gian, Hạc Hùng cùng Tào Mãnh nhộn nhịp đứng lên, đứng dậy rời đi, không cần thiết tiếp tục tốn hao đi xuống. Bọn họ rời đi, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ rời đi. Siêu, liền tại Hạc Hùng vừa mới nói xong, Đào Uyên mang theo Liễu Vô Tà, đứng ở đại điện bên trong. Chương 3191, hạng người vô năng. Đã có người đi ra phía ngoài, mặt trời lặn hoàng hôn, tiếp tục ở lại đây không có gì cần phải. Mọi người ở đây đứng dậy muốn rời khỏi một sát na kia. Đào Uyên xách theo Liễu Vô Tà lướt vào đại điện bên trong. Không sai, chính là xách theo đi vào, buông ra Liễu Vô Tà về sau, Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo. Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng chịu hiện thân, rời đi những người kia, cấp tốc về tới tại chỗ. Từ dáng dấp nhìn lại, Liễu Vô Tà là bị Đào Uyên bắt tới. Đào Uyên sau khi hạ xuống, vội vàng hướng trưởng giáo nháy mắt, Liễu Vô Tà, tất cả dục linh đại sư đều lên đi nếm thử qua. Ngươi cho rằng giấu đi, liền có thể tránh thoát cửa này sao? Thiên Ly cung đệ tử đứng lên, để Liễu Vô Tà mau tới phía trước chữa trị, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít được. Không sai, liền kém ngươi một người, liền những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, đều không kịp chờ đợi thúc giục, để Liễu Vô Tà mau tới phía trước chữa trị. Liễu Tiểu Hữu, ngươi đột phá chuẩn thần cảnh. Hạc Hùng vội vàng hướng Liễu Vô Tà đi tới, phát hiện Liễu Vô Tà đã đột phá tu vi. Hồi Hạc tiền bối, mấy ngày nay vội vàng đột phá tu vi, cho nên chậm trễ. Hy vọng ta tới không muộn, Liễu Vô Tà mười phần cung kính trả lời. Hạc Hùng mỗi lần mở miệng nói chuyện, đều có thể đem xung quanh những cái kia trào phúng âm thanh áp xuống. Liễu Vô Tà há có thể nhìn không ra, Hạc Hùng đang giúp mình, chúc mừng Liễu Tiểu Hữu. Tào Mãnh cũng đi tới, hướng Liễu Vô Tà chúc mừng. Liễu Tiểu Hữu, đảo hải thần xoa phóng thích ra năng lượng càng ngày càng mạnh. Không thích hợp thử, không cần để ý tới xung quanh ngôn luận. Hạc Hùng hạ giọng, để Liễu Vô Tà không cần quan tâm đến xung quanh âm thanh. Đảo hải thần xoa bắn ngược trở về lực lượng dần dần mạnh lên. Giờ phút này tiến lên chữa trị, rất dễ dàng gặp phải phản phệ. Đa tạ Hạc tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã tìm tới chữa trị chi pháp. Liễu Vô Tà thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ đại điện. Vừa mới nói xong, bốn phía trào phúng âm thanh lập tức biến mất. Mỗi người quái dị nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ha ha ha, dừng lại nửa hơi tả hữu. Bốn phía truyền đến liên tiếp tiếng cười to. Bọn họ bị Liễu Vô Tà chọc cười. Liễu Vô Tà, ngươi biến mất 4 ngày. Đột nhiên nói cho chúng ta biết ngươi có thể chữa trị đảo hải thần xoa. Đây cũng là năm nay buồn cười lớn nhất đi. Hồng Kỳ đứng lên, chỉ vào Liễu Vô Tà cười ha ha. Đừng nói Hồng Kỳ không tin, ở đây tất cả mọi người không tin, bao gồm Phùng Thạch ở bên trong, cũng là nửa tin nửa ngờ. 4 ngày thời gian, liền tìm được chữa trị đảo hải thần xoa chi pháp. Đừng quên, ở đây tập hợp hạ tam vực tất cả đỉnh cấp dục linh đại sư. Liền bọn họ cũng không có cách nào, huống chi Liễu Vô Tà một cái nho nhỏ hậu bối. Liễu Vô Tà, ngươi đừng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật coi chúng ta là đồ đần không được. Thiên Ly cung đệ tử lại lần nữa đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà đang đùa bọn họ, gặp qua không che đậy miệng, cuồng vọng tự đại, nhưng chưa từng thấy như vậy mặt dày vô sỉ người, vắng mặt 4 ngày không nói, vừa ra tới liền ăn nói linh tinh, ta đề nghị đuổi hắn ra khỏi đại điện, càng ngày càng nhiều người đứng lên, muốn đem Liễu Vô Tà đuổi ra đại điện. Đứng ở một bên dục linh đại sư, Hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối Liễu Vô Tà lời nói, cũng trong lòng còn có hoài nghi. Liễu Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi lời nói là thật, tìm tới chữa trị đảo hải thần xoa phương pháp. Hạc Hùng ngược lại không giống như là những người khác, đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tôn trọng, vội vàng mở miệng hỏi, tìm tới, bất quá còn cần một chút tài liệu. Xung quanh những cái kia trào phúng âm thanh, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, chỉ dựa vào những lời này, liền có thể phá hủy đạo tâm của mình, vậy hắn liền không xứng truy đuổi thiên đạo, mở ra phong thần con đường, mồm còn hôi sữa, ăn nói bừa bãi, Phùng trưởng giáo chẳng lẽ tùy ý hắn hồ đồ đi xuống sao? Khúc Ly Gia đứng ra, hướng Phùng trưởng giáo ôm quyền, cho rằng Liễu Vô Tà tại hồ đồ, không sai, tuổi còn nhỏ học cái gì không tốt, vậy mà học được nói hưu nói vượn, thật sự là mất hết Dục Linh sư mặt mũi. Mặt khác Dục Linh đại sư nhộn nhịp đứng ra, đầy vẻ khinh bỉ chi sắc, một đám hạng người vô năng, có tư cách gì ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Đối mặt những này Dục Linh đại sư trách mắng, Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, không nhiên trào phúng bọn họ là hạng người vô năng, nếu như bọn họ không phải hạng người vô năng, vì sao toàn bộ thất bại? Liễu Vô Tà, người thật to gan, dám trào phúng chúng ta là hạng người vô năng. Liễu Vô Tà mấy câu nói, không những đắc tội Khúc Ly Sa bọn họ, ở đây hơn phân nửa Dục Linh đại sư đều bị hắn cùng chửi. Hạc Hùng cùng Tào Mãnh hai người cười khổ một tiếng, Liễu Vô Tà tính cách gì, bọn họ đã sớm lĩnh giáo, tuyệt đối là không thiệt thòi chủ, những cái kia cùng thế hệ nhục nhã hắn vậy thì thôi. Chính mình không chấp nhặt với bọn họ, những này cái gọi là danh môn đại gia, vậy mà cũng là bộ này đức hạnh, có phải là hạng người vô năng, còn cần ta đến đánh giá sao? Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy vẻ trào phúng, lời nói này triệt để chọc giận ở đây tất cả Dục Linh sư. Nhất là Khúc Ly Sa cùng Dương Điền Phong bọn họ, Hạc Hùng cùng Tào Mãnh đương nhiên biết. Liễu Vô Tà không phải hướng về phía bọn họ đến, làm càn, quá làm càn, những này Dục Linh đại sư tức bực dậm chân, nơi đây là Quy Nguyên giáo đại điện, đổi lại địa phương khác, đã sớm đi lên đem Liễu Vô Tà bóp chết, ngồi tại cách đó không xa Tiêu Giác trưởng lão khóe mắt kéo ra. Liễu Vô Tà tấm này ác miệng, thật đúng là đúng lý không tha người, không cho người ta tức chết khó chịu, Liễu Vô Tà mấy câu nói, giống như một cái vang dội bạt tay, hung hăng vung tại trên mặt của mọi người, hắn nói không sai, nếu như không phải hạng người vô năng, vì sao không thể chữa trị đảo hải thần xoa? Nhanh mồm nhanh miệng, tất nhiên ngươi nói chúng ta là hạng người vô năng, vậy ngươi ngược lại là phơi bày một ít cho chúng ta nhìn xem, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Khúc Ly Sa cuối cùng nhẫn không được, để Liễu Vô Tà trực tiếp đi lên phơi bày một ít. Dựa vào mồm mép có gì tài ba, vị này đại sư ý tứ, nếu như ta thành công chữa trị đảo hải thần xoa, ngươi liền thừa nhận chính mình là hạng người vô năng, ta lý giải có lẽ không sai đi. Liễu Vô Tà tự nhiên biết Khúc Ly Sa danh tự, lại cố ý nói vị này đại sư, mục đích là buồn nôn Khúc Ly Sa, ngày đầu tiên chẳng biết tại sao nhắm vào mình, cơn giận này còn giấu ở trong lòng đây. Liễu Vô Tà, ngươi quá tùy tiện, thật sự cho rằng chúng ta không dám động tới ngươi không được. Ở đây hơn 100 tên Dục Linh sư, tập thể tiến lên một bước, kinh khủng thần quân thế, chèn ép đến Liễu Vô Tà không thở nổi, đối mặt mọi người hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà thờ ơ, điều động thứ 6 thức hải, bọn họ áp chế, nháy mắt biến mất, đột phá đến chuẩn thần cảnh, thành công mở ra thứ 6 thức hải. Hắn hồn lực đã so sánh đồng dạng thần tướng cảnh, các ngươi trừ cầm khí thế ép ta, có thể hay không đổi điểm khác thủ đoạn, lấy lớn hiếp nhỏ tính toán cái gì bản lĩnh, đã các ngươi không cách nào chữa trị, liền ngoan ngoãn cút sang một bên. Liễu Vô Tà không kiên nhẫn phất phất tay, để bọn họ cút sang một bên, đừng chậm trễ chính mình chữa trị đảo hải thần xoa, chữa trị đảo hải thần xoa liền có thể cầm tới Quy Nguyên giáo khen thưởng, bằng vào những phần thưởng này lại có thể tăng cao tu vi, tức chết lão phu, hôm nay nếu là hắn không thể chữa trị đảo hải thần xoa, liền xem như liều mạng đầu này mạng ra, ta cũng muốn giết hắn. Khúc Ly Sa không thèm đếm xỉa, dù cho là liều mạng cũng muốn chu sát Liễu Vô Tà. Liễu Tiểu Hữu, người thật nắm giữ chữa trị chi pháp, để tránh tình thế càng ồn ào càng lớn. Phùng Thạch trưởng giáo bất đắc dĩ đành phải đứng ra, nhàn nhạt khí thế quét ngang đi ra, đại điện bên trong tiêu sát chi khí nháy mắt biến mất. Hắn hiện tại quan tâm là Liễu Vô Tà có thể hay không chữa trị đào hải thần xoa, về phần bọn hắn ở giữa ân oán không muốn can thiệp quá nhiều. Hồi bẩm trưởng giáo, đã tìm tới chữa trị chi pháp, bất quá cần một chút tài liệu, còn cần trưởng giáo chuẩn bị một chút. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mười phần khách khí trả lời, trưởng giáo có thể để cho hắn tiến về tàng thư điện đọc. Chỉ bằng điểm này, liền mười phần có quyết đoán, đáng giá tôn trọng, cần tài liệu gì, ngươi cứ việc nói. Phùng Thạch trưởng giáo vội vàng trả lời. Liễu Vô Tà đem viết tốt tài liệu giao cho Phùng Thạch trưởng giáo trong tay. Những người khác không nhìn thấy là cái gì, chỉ có thể trông mong nhìn qua, những tài liệu này chúng ta Quy Nguyên giáo đều có, ta hiện tại liền để ngươi chuẩn bị. Phùng Thạch nhìn thoáng qua tài liệu danh sách, lập tức chào hỏi Đào Uyên, để hắn tự mình đi xử lý. Đào Uyên cầm tới tài liệu đơn về sau, rất nhanh rời đi đại điện, hướng tông môn bảo khố tiến đến. Phùng Thạch trưởng giáo, ngươi thật tin vào hắn lời nói của một bên sao? Kim Trung Sinh đi tới, cho rằng Liễu Vô Tà không có khả năng chữa trị đào hải thần xoa, Hà tất tiếp tục giày vò, Kim lão tiên sinh nói không sai, Phùng trưởng giáo không thể nghe tin hắn lời nói của một bên. Nếu như không thể chữa trị, lại nên như thế nào? Lôi Bồ đi tới, đồng ý Kim Trung sinh nói tới, nếu như Liễu Vô Tà vừa bắt đầu liền chữa trị thất bại. Bọn họ cũng không tốt nói cái gì, cái này đều nhanh kết thúc, hắn đột nhiên xuất hiện nói có thể chữa trị, còn trào phúng bọn họ là hạng người vô năng, để rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Lôi lão nói không sai, nếu như hắn không thể chữa trị, lại nên làm như thế nào? Mặt khác Dục Linh Sư nhộn nhịp đứng ra, tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà. Cái này, Phùng Thạch mặt lộ vẻ làm khó, người đến chính là khách, Liễu Vô Tà là hắn mời tới, bất luận có thể hay không chữa trị, Quy Nguyên giáo cũng không thể trách tội tới hắn. Liễu Vô Tà không phải thích để người quỳ xuống sao? Nếu như hắn không thể chữa trị, chỉ cần quỳ xuống đến, thừa nhận chính mình là hạng người vô năng, hắn trào phúng chúng ta sự tình, chúng ta có thể như vậy coi như thôi, không truy cứu nữa hắn trách nhiệm. Vân Lộc lúc này đi ra, đối với ở đây mọi người nói, không sai, nếu như hắn không thể chữa trị, muốn quỳ xuống thừa nhận chính mình là hạng người vô năng. Không phải vậy hôm nay hắn mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Liền niên kỷ lớn nhất ban bằng đều đứng ra, hiển nhiên bị Liễu Vô Tà vừa rồi cái kia lời nói kích thích. Đã các ngươi chính mình tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn các ngươi, nếu như ta có thể chữa trị, không cần các ngươi quỳ xuống, mỗi người ở trước mặt mọi người, thừa nhận chính mình là hạng người vô năng là đủ. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát cơ. Chính mình đã nhiều lần nhường nhịn, bọn họ còn không chịu bỏ qua, vậy liền đừng trách chính mình không khách khí. Liễu Tiểu Hữu, thận trọng, Hạc Hùng một bộ khuyên bảo ngữ khí, hy vọng Liễu Vô Tà thận trọng suy tính một chút, ta biết Hạc tiền bối là hảo ý, nhưng bọn hắn một mực hùng hổ dọa người. Ta nhiều lần địa nhẫn nhường xuống đi, ngược lại là lộ ra ta mềm yếu có thể bắt nạt. Liễu Vô Tà đánh gãy Hạc Hùng, để hắn không dám can thiệp chính mình cùng bọn họ ở giữa sự tình. Gặp tình hình này, Hạc Hùng cũng không tốt lại nói cái gì, cùng Tào Mãnh hai người, đi đến một bên, bọn họ ở giữa ân oán, không muốn tham dự đi vào, đứng ở đằng xa Bùi Nhất Phong, từ đầu đến cuối không nói chuyện, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, hắn là Phong Ma Cốc trưởng lão, cùng những người khác hiếm có lui tới, Phùng trưởng giáo mời làm chứng. Nếu như hắn có thể chữa trị, chúng ta nguyện ý thừa nhận là hạng người vô năng, nếu như hắn không thể chữa trị, vậy liền quỳ xuống dập đầu, thừa nhận chính mình khẩu xuất cuồng ngôn. Quế Dĩ Hà ánh mắt nhìn hướng Phùng trưởng giáo, để hắn làm chứng người. Chương 3192, đuổi hồn văn. Đối mặt nhiều như thế Dục Linh đại sư từng bước ép sát, Phùng Thạch trưởng giáo hiện tại cũng rất khó khăn, hắn không hy vọng đại gia bởi vì chuyện này huyên náo quá cương, dù sao Đào Hải thần xoa còn không có chữa trị, hà tất phiền toái như vậy. Trực tiếp mời thiên đạo lời thề đi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Khúc Ly Sa còn có Dương Điền Phong đám người. Để bọn họ mời thiên đạo lời thề, đây là phương thức tốt nhất. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện truyền đến từng trận vù vù âm thanh. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể để chúng ta biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.